Đau đớn hơn nữa là đất nước ta trong mỗi con người đều có mầm chia rẽ, đều có mầm thù nghịch đối với nhau. Nhưng nàng có biết vì sao mà vương quốc của ta trở nên nông nỗi này không? Đức vua có vẻ bùi ngùi. Thiếp không dám giấu bệ hạ điều thiếp nghĩ, song nếu những điều từ cửa miệng của một người con gái còn nhỏ tuổi nói ra không làm đẹp lòng bệ hạ, xin bệ hạ hãy coi như lời nói của một kẻ thơ dại mà tha thứ cho thiếp. Đất nước của bệ hạ giàu có là điều rõ ràng, như mỗi bàn tay của bệ hạ và của thiếp đều có 5 ngón. Ruộng đồng trong vương quốc thì một năm có 2-3 vụ gặt, điều đó không phải xứ sở nào cũng có được. Rừng bạt ngàn biết bao thứ quý lạ, trầm hương, tê giác, voi trắng, tùng hương, hổ phách, quế hồi, hạt tiêu, sa nhân, nấm hương. Ấy là chưa kể đến hàng trăm loại gỗ quý. Biển ấm với đủ các loài tôm ngon cá hiếm, rồi đồi mồi hải sâm. Nhiều loại sản vật của rừng, của biển quý hơn vàng hoặc ngang vàng. Vậy mà người dân sống đói khổ, chui rúc trong những túp lều lụp sụp như loài dã thú sống trong hang, trong hốc. Ấy là bởi tô dịch quá nặng nề để nuôi một đội quân tốn kém và một lớp quan lại sống xa hoa. Đội quân của nhà vua từ tượng binh đến hải binh đều có chú trọng về hình thức. Nào quần áo đẹp, mũ giày đẹp, cung ná đẹp, thuyền tàu cờ xí, từ nước sơn đến mái chèo, nhất loạt giống hệt nhau, tiến lui theo hiệu cờ tiếng trống, nhịp nhàng ăn ý. Tượng binh đã đẹp, hải binh còn diêm dúa và tốn kém hơn nhiều. Nhưng các đội quân tề chỉnh ấy chỉ có tác dụng diễu hành vào các dịp vui tết lễ hoặc uy hiếp đám dân lành, chứ gặp đối thủ mạnh là tan vỡ ngay. Vì sao vậy? Vì tướng lĩnh không có kế sách, còn vì người lính không cố công đánh giặc. Nói tới đây, Huyền Trân giật thột, tưởng như mình đã đi quá trớn, làm phật lòng nhà vua. Nàng ý tứ dừng lời để dò xem nhà vua có còn muốn nghe hay người sắp nổi cơn thịnh nộ. Nhưng không, nhà vua vẫn chăm chú lắng nghe, tuy gương mặt người có vẻ hơi buồn. Thấy Huyền Trân ngừng lời, Đức vua dục. Từ trước tới nay, ta chỉ nghe những lời tâu hót ngọt ngon như đường mật. Dù ta cố gắng hỏi mãi cũng thế thôi. Có lúc ta ngờ rằng họ đều nói thật, ta chưa từng được nghe một lời nói thẳng như nàng. Ta chắc những nỗi đắng cay mà ta chưa tìm được duyên cớ, nhưng hôm nay nàng nói thẳng ra hẳn là sự thật. Đúng như nàng nói, đội hải binh và tượng binh của ta có hình thức choáng ngợp, không một sứ đoàn nào tới đây mà không tỏ lòng thán phục. Và sự thật, hải binh Champa đã từng làm kinh hoàng các tàu buôn nước ngoài qua lại vùng biển của ta. Nhưng cũng thật kỳ lạ, nếu đụng độ trận đấu với hải binh Chân Lạp, Tùy Đường Tống, Mông Nguyên và Đại Việt, hễ bị thua thì không sao gượng nổi để đánh trận thứ hai. Trận đầu thất bại, y như rằng thành trì trên bộ không sao giữ nổi nữa. Và thế là vua tôi đều bị bắt, bị giết, đất nước bị giày xéo, bị tàn phá đến điêu linh. Nàng có thể nói cho ta hay được điều này không? Để ta không đi vào vết xe đổ của các vua đời trước. Huyền Trân tự nghĩ, những kiến thức này thuộc về các nhà lãnh đạo quốc gia, các bậc tướng lĩnh cầm quân trăm vạn, chứ một thiếu nữ sống trong cung cấm như ta sao biết được. Tuy nhiên, nàng thường được nghe phụ vương và các bậc quân tướng trong triều đình luận về cái nhẽ được thua của Chiêm Thành qua nhiều triều đại và trận chiến tương tranh. Nàng thấy không thể không nói để cho nhà vua biết được những bậc trí tuệ của Đại Việt đã lý giải về cái nhẽ hưng vong thành bại của Champa. Mạnh bạo nàng nói, tâu hoàng thượng, thiếp là phận gái trong chốn khuê môn, không dám lạm bàn vào những việc quốc gia đại sự. Song thiếp chỉ xin nói lại những điều mà thiếp được nghe, được thấy. Bệ hạ hỏi tại sao binh nhung của bệ hạ cứ đánh thua trận đầu là thành trì tan tác, vua tôi thất tán, non nước điêu linh. Ấy là bởi người làm tướng thiếu kiến thức dùng binh. Các tướng lĩnh của bệ hạ chỉ cốt trau chuốt về hình thức và chỉ biết dốc toàn lực lượng đánh một trận như kẻ đánh bạc hám ăn to mà không biết lựa thời cơ, dò lực lượng địch. Như Đức Hưng Đạo Đại Vương là bậc thượng phụ thiếp dạy, địch tiến ta lui, địch dùng trường trận, ta đánh đoàn binh, tức là ta không cho kẻ địch sử dụng cái mạnh sở trường của nó, làm cho chúng phải lúng túng, hoang mang nơi chiến trường lạ. Âu cũng bởi các tướng lĩnh và ngay cả các quan đại thần của bệ hạ, nhiều người còn chưa biết chữ thì làm sao mà học được những lời răn dạy, những kế sách thao lược của các bậc danh tướng cổ kim. Ấy thế mà đã vội dương dương tự đắc, coi thường thiên hạ như cỏ rác thì làm sao tránh được cái họa sụp đổ. Vậy theo ý nàng, ta phải làm gì để quốc gia ta hưng vượng được, hỡi đóa bạch trà kiều diễm? Huyền Trân biết nhà vua là người cầu thị, nhưng một người con gái như ta làm sao hoạch định được đường lối để cho ông chấn hưng đất nước. Thấy Huyền Trân im lặng giây lâu, nhà vua lại dục: ta biết đây là việc cực khó, ngoài tầm suy xét của nàng. Song nàng cũng có thể cho ta biết những việc tương tự như thế này bên Đại Việt thường làm ra sao? Tâu bệ hạ, thật ra thiếp cũng không để tâm nhiều lắm đến việc chính trị của triều đình, mà chỉ chuyên về thi thư lễ nhạc. Song le, công việc triều đình diễn ra hàng ngày ngay bên cạnh, nên thiếp ít nhiều có được biết. Đại loại, các hàng quan chức trong bộ máy quốc gia đều phải kén người tài đức. Những người này được tuyển chọn qua các khoa thi 7 năm một lần, lấy đỗ từ tiến sĩ lên đến bằng nhãn trạng nguyên. Bọn người này mới thật là những kẻ sĩ giúp dập triều đình. Phụ vương thiếp thường nói, một nước mà không có nổi 5-7 người hiền đức, treo tấm gương đại hạnh cho thiên hạ noi theo, nước ấy sớm muộn rồi cũng diệt vong. Ở bên Đại Việt, người hiền đức, người có tài tế thế kinh bang, đến đức vua cũng phải kính như bậc thầy của mình. Thế mà ở vương quốc này, bệ hạ coi kẻ sĩ không bằng lũ súc vật chăn nuôi trong nhà. Cứ xem xét đám dê, ngựa, chó, chim trong vườn ngự, biết bao người chăm sóc phục dịch với đủ các thứ ăn ngon bổ. Còn như nhà nghệ sĩ điêu khắc làm ra những tác phẩm có 102 trên đời này, thì sống đói rách như một kẻ ăn mày. Ân tứ lớn nhất mà ông ta được hưởng là triều đình tha cho không phải đi làm tạp dịch, nhưng lại phải lao dịch nghệ thuật suốt đời. Điều làm thiếp cực kỳ kinh ngạc, nhưng cũng cực kỳ kính trọng, không biết bằng cách nào mà nhà nghệ sĩ vĩ đại ấy vẫn giữ được lòng say mê nghệ thuật và vẫn không ngừng sáng tạo, mặc dù ông thừa biết ông không được coi trọng như một con chó của đức vua. Xin bệ hạ lượng tình cho, vì xúc động và cũng vì phẫn nộ nữa, thiếp không kìm nổi cái lưỡi, dù biết nó là đầu mối của mọi điều tai họa. Vương quốc của bệ hạ để cho những kẻ vô học, những kẻ ngu dốt nắm giữ quyền hành, lèo lái con thuyền quốc gia. Đã thế, họ lại không một lòng một dạ chuyên tâm cho việc dân, việc nước. Ngay quan tể tướng cũng là kẻ đầu têu lập bè này, vái nọ, mưu chống lại nhà vua. Đức vua thương dân, chủ trương thiết lập một nền hòa bình trường cửu, tránh cái họa can qua cho đất nước, thì ông ta lại chủ trương chiến tranh, mưu toan biến đất nước thành bãi chiến trường. Người nguyên thâm độc lúc nào cũng nhòm ngó ta, như cú nhòm người bệnh, thì ông ta lại mưu toan liên kết với họ. Ông ta có nghĩ rằng làm việc đó như đem cá gửi mèo, đem dê gửi cọp. Tiếc thay, những kẻ bất tài vô hạnh đó lại đang thao túng bộ máy quốc gia. Bọn chúng bổng lộc quá hậu, đuôi nhau sống phè phỡn tới mức xa hoa trụy lạc. Còn những kẻ sĩ tài, đức chói ngời thì được xem như một bầy nô lệ, thấp giá hơn cả lũ súc vật. Một quốc gia như thế, bệ hạ định dựa vào đâu để cất mình lên được mà chấn hưng? Thiếp chỉ thương bệ hạ độc hành trên con đường vạn dặm để đưa quốc gia vượt qua khúc quanh lịch sử. Thiếp xin hứa sẽ mãi mãi là người tùy phái trung thành của bệ hạ. Tai nhà vua chứa đầy mật đắng nên mặt ngài trở nên ngây dại. Hoàng hậu ngừng lời một lúc lâu sau, đức vua mới sực tỉnh. Ngài nói, tiếng nói như từ một cõi phiêu bồng nào vọng lại: đóa bạch trà kiều diễm của ta, nếu mai đây ta làm được việc gì có ích cho đất nước này, ấy là công của nàng. Ta mãi mãi biết ơn nàng, nàng trong sáng trung thực như một tấm kính chiếu yêu. Bắt đầu sự nghiệp cải cách của mình, nhà vua bố cáo cho triều đình và cho dân chúng trong cả nước biết, ngài đã lập hoàng tử Harigitatmaja làm thế tử. Chính sách tô thuế cũng được cải tổ nhằm khuyến khích nghề nông, kích thích nghề thương. Những người tài đức tự tiến cử sẽ được triều đình trọng dụng. Những người tiến cử được người tài đức sẽ được trọng thưởng.